két két két két két. Đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc sau lưng Dương Thạc run lên, tách ra khe hở. Đại trận mở ra. Mắt Dương Thạc lộ vẻ vừa mừng vừa sợ, không chút do dự lắc người đi vào đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc. Đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc mở ra rồi. Khốn kiếp, tiểu tử sắp trốn thoát. Thấy loại tình huống này, đám người đại trưởng lão của cửu túc thú tộc, cửu bá đào nhanh chóng biến sắc mặt. Đám người đại trưởng lão của cửu túc thú tộc, cửu bá đào mau chóng tấn công đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc, muốn theo Dương Thạc vào trong. Bùng bùng bùng bùng bùng. Nhưng đám người đại trưởng lão của cửu túc thú tộc, cửu bá đào mới tiếp xúc đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc thì vang tiếng nổ, bị bắn ngược ra, không thể đi vào. Đám người đại trưởng lão của cửu túc thú tộc, cửu bá đào sắc mặt khó xem nói, khốn kiếp. Đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc là chí bảo phòng ngự cấp thất tinh, đừng nói là đám người đại trưởng lão của cửu túc thú tộc, cửu bá đào, dù đổi thành chín cường giả cấp lục tinh, chỉ cần không có cao thủ cấp thất tinh đến thì muốn phá tan phòng hộ đại trận này là không thể nào. Dương Thạc đã trốn vào, đám người đại trưởng lão của cửu túc thú tộc, cửu bá đào muốn đuổi theo giết hắn chỉ là nằm mơ giữa ban ngày. Một thanh âm hư vô phát ra từ đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc, A-di-đà Phật, các vị năm chủng tộc, tiểu hữu này là người của thuần nhân tộc, hiện tại được thuần nhân tộc ta che chở, các vị hãy trở về đây. Sắc mặt của đại trưởng lão của cửu túc thú tộc, cửu bá đào âm trầm đến mức tận cùng là lão hòa thượng Phật. Ấn, đại trưởng lão của cửu túc thú tộc, cửu bá đào nghiến răng nói, Phật. Ấn bình thường nếu không có đại trận thì một mình ta đủ giết hắn. Hừ, làm sao hắn có thể ăn nói kiểu đó với ta được. Nhưng thuần nhân tộc người ta có đại trận, đám người đại trưởng lão của cửu túc thú tộc, cửu bá đào không thể tấn công được, đây là sự thật. Đại trưởng lão của cửu túc thú tộc, cửu bá đào sắc mặt khó xem nói, 12 người vây giết một người mà rơi vào kết cuộc như vậy. Lần vây giết này do đại trưởng lão của cửu túc thú tộc, cửu bá đào đề nghị, cuối cùng sinh ra hậu quả như vậy, dù lão không phải chịu trách nhiệm nhưng ăn cú tát quá đau. Cửu bá đào là đại trưởng lão của cửu túc thú tộc, danh vọng trong năm chủng tộc sẽ tuột dốc. Trong khi đại trưởng lão của cửu túc thú tộc, cửu bá đào thầm chửi Dương Thạc thì tộc trưởng của nhân mã tộc, Mã Phục Long biến sắc mặt nói, nguy rồi, huynh đệ của ta, trưởng lão Mã Phục Hải bị Dương Thiên thuần nhân tộc phục kích, đã chết. Tộc trưởng của nhân mã tộc, Mã Phục Long hận không thể ăn tươi nuốt sống Dương Thiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 713, nhân hoàng bá chủ đẳng cấp ngũ tinh. Đám người đại trưởng lão của cửu túc thú tộc, cửu bá đào biến sắc mặt nói, cái gì? Lúc trước trưởng lão Mã Phục Hải bị Dương Thạc đánh bị thương, hao tổn nhiều, thực lực cỡ cường giả cấp tứ tinh cao giai. Vốn trưởng lão Mã Phục Hải trở về tu dưỡng, không ngờ bị Dương Thiên giết. Giờ phút này, đại trưởng lão của cửu túc thú tộc, cửu bá đào không do dự nữa, trầm giọng quát, hừ, chúng ta nhanh chóng trở về, nếu không thì Dương Thiên sẽ đến năm chủng tộc chúng ta gây sóng gió. Trở lại, giờ phút này, đám người không có cách nào, chỉ có thể nhanh chóng bay về. Trở đi, chờ tộc trưởng của cửu túc thú tộc xuất quan đi vào đẳng cấp hư không võ thánh cấp lục tinh thì đám người các ngươi phải chết hết. Trước khi đi, đại trưởng lão của cửu túc thú tộc, cửu bá đào ngoái đầu nhìn đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc. Ngay sau đó, vèo một tiếng, đại trưởng lão của cửu túc thú tộc, cửu bá đào mau chóng rời đi. Trong đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc, Dương Thạc bềnh bồng giữa không trung, chậm rãi đi. Đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc có độ dày đến chục dặm. Trong phạm vi đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc sương mù bao phủ, Dương Thạc bay nửa ngày mà không ra khỏi tầng sương đi vào nơi thuần nhân tộc cư trú. Đang lúc Dương Thạc bay thì có một hơi thở thần hồn phóng ra từ sâu trong sương, thanh âm hư vô bay vào đầu hắn. Ngươi chính là Dương Thạc, theo hơi thở thần hồn của ta đến đây đi. Thanh âm hư vô lại vang lên, ngươi bay lung tung thế này suốt đời suốt kiếp cũng không ra khỏi đại trận được. Trừ phi ngươi có thể đi vào đẳng cấp thất tinh hoặc có được huyết mạch thuần nhân tộc thuần túy thì những sương mù mới không có tác dụng với ngươi. Thì ra sương mù này là mê trận lớn. Dương Thạc lập tức hiểu bản thân sương mù là mê trận thâm ảo, không có người dẫn đạo thì hắn rất khó đi ra ngoài. May là bây giờ có hơi thở thần hồn hư vô dẫn đạo Dương Thạc. Dương Thạc dọc theo thần hồn dẫn đạo nhanh chóng tiến lên. Chỉ chốc lát sau, sương mù trước mắt tan biến, Dương Thạc phát hiện đang đứng trong khu đất trống. Dương Thạc dừng lại nhìn quanh, chắc nơi này là mắt đại trận phòng hộ. Quanh mắt trận có ba người, hai nam một nữ, một là lão tăng, một là nam nhân trung niên đạo sĩ, người cuối cùng là nữ nhân trẻ tuổi, chính là Tô Thanh Như. Dương Thạc vèo một tiếng đáp xuống đất, đến trước mặt nữ nhân trẻ tuổi, Thanh Như sư tỷ. Tô Thanh Như nhìn Dương Thạc, mắt chớp lóe, Dương Thạc, quả nhiên là Dương Thạc. Lúc trước chân võ đại đế còn nói Dương Thạc chỉ là ảo giác do năm chủng tộc trên Bạch Lâm đảo làm. May mà Tô Thanh Như đi tìm Phật Ấn Đại Sư, khiến lão đi tới khống chế đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc cho Dương Thạc vào trong. Nếu không thì giờ này hắn đã giữ nhiều lành ít. Nên biết vừa nãy có cả chục hư không võ thánh cấp ngũ tinh vây giết Dương Thạc. Dù có một người bị hắn giết nhưng còn chín người giết hắn chỉ còn lại một, hai phần khí huyết. Có thể nói lại trễ một, hai giây thì Dương Thạc sẽ giữ nhiều lành ít. Tô Thanh Như nghĩ mà sợ. Dương Thạc nhìn Tô Thanh Như ý bảo yên lòng. Dương Thạc chuyển hướng lão tăng, chắc vị này là Phật Ấn Đại Sư của thuần nhân tộc, tức là người sáng lập ra Phật giáo ở nhân gian giới vạn năm trước. Phật Tổ đúng không? Phật Ấn Đại Sư hành lễ với Dương Thạc, chậm rãi nói, A-di-đà Phật. Khó được có người còn nhớ lão tăng. Mặc dù Dương Thạc là tiểu bối nhưng thực lực hiện tại của hắn vượt xa Phật Ấn Đại Sư, nên ở trước mặt hắn lão không ra vẻ hống hách được. Dương Thạc cảm ơn Phật Ấn Đại Sư, lần này đa tạ đại sư ân cứu mạng. Ngay sau đó mắt Dương Thạc chợt lóe rời sang nam nhân trung niên đạo sĩ đứng cạnh Phật Ấn Đại Sư, tức là chân võ đại đế. Khóe môi Dương Thạc cong lên nụ cười nói, là chân võ đại đế đúng không? Dương Thạc trầm giọng nói, rốt cuộc chúng ta vẫn đụng mặt. Dương Thạc chậm rãi nói, chân võ đại đế, hơn 10 năm trước, sủng thú huyền lang của ngươi tu thành đẳng cấp hư không võ thánh ở nhân gian giới mưu toan ra tay với thiên âm môn của ta. Nó gieo gió gặt bão, bị ta chém giết. Một phân thân của nó cưỡng ép vào thiên thánh giới truyền tin cho ngươi. Chắc mấy năm nay ngươi rất quen thuộc cái tên Dương Thạc của ta đúng không? Không ngờ Dương Thạc ta vào thiên thánh giới, trở về thuần nhân tộc vốn muốn dùng sức mình giúp đỡ thuần nhân tộc thoát khỏi khốn cảnh. Nhưng ngươi không hiểu lý lẽ, không phân thị phi, vì ích kỷ của bản thân báo thù cho sủng thú gieo gió gặt bão, muốn ngăn cản ta ở bên ngoài đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc, mặc kệ cao thủ năm chủng tộc ra tay giết ta. Hay cho mưu kế mượn đao giết người, chân võ đại đế, ngươi tính toán hay thật, mưu đồ hay thật. Giọng Dương Thạc ngày càng lạnh, khí thế ngập trời bùng phát đè đầu chân võ đại đế. A, Dương Thạc, ngươi dám chất vấn ta như vậy. Khi Dương Thạc bung ra một chuỗi chất vấn thì chân võ đại đế biến sắc mặt, lửa giận tuôn trào. Mặt chân võ đại đế biến đỏ rực, mắt tóe lửa. Dương Thạc là kẻ thù giết chết sủng thú của chân võ đại đế. Không nói là mối thù sinh tử nhưng cũng gần như vậy. Nếu không phải nhớ đến đại cục thuần nhân tộc thì lúc trước chân võ đại đế đã tự mình ra tay cùng cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh năm chủng tộc trên Bạch Lâm đảo đến đối phó với Dương Thạc. Gã luôn không ra tay chỉ muốn mượn đao giết người. Đây là nhẫn nại đến cực độ rồi. Không nghĩ tới Dương Thạc mới vào đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc đã quát mắng chân võ đại đế, còn là đổ ập xuống không chừa chút tình cảm. Nói ta không hiểu lý lẽ, không phân thị phi. Cái gì là lý lẽ? Cái gì là thị phi? Trong giới võ đạo này nắm đấm chính là ý lẽ, thực lực là thị phi. Chân võ đại đế sắc mặt âm trầm đến mức tận cùng, thanh âm khàn khàn. Sủng thú huyền long của ta muốn đối phó thiên âm môn của ngươi. Thiên âm môn không đủ thực lực, là thiên âm môn của ngươi đáng tội. Hôm nay ngươi không vào được đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc là vì thực lực của ngươi không đủ, đáng bị cường giả năm chủng tộc trên Bạch Lâm đảo vây công. Bây giờ còn dám chất vấn ta. Nếu ngươi ở trạng thái cao nhất thì ta còn sợ đôi chút. Bây giờ ngươi bị hao tổn nhiều, 10 không còn 1 mà dám quát mắng chất vấn ta. Ngươi đang tự rước lấy nhục.

hắn cảm giác muốn xé rách hư không này trở về trần gian của mình là chuyện không thể được. Hiển nhiên lúc trước nhân hoàng tôn trưng trở về trần gian là có dùng bí pháp. Có lẽ mười mấy hư không võ thánh thuần nhân tộc liên hợp mở ra con đường không gian, chắc còn dùng bí bảo của thuần nhân tộc. Lúc trước thuần nhân tộc xưng vương xưng bá ở thuần nhân tộc, có vô số bí bảo, mặc dù bây giờ suy sụp nhưng chắc còn nội tình, sót lại khá nhiều các loại kỳ dị bảo vật. Rất có thể nhân hoàng tôn trưng nhờ vào những báu vật này áp chế thực lực tiến vào trần gian. Nhân hoàng tôn trưng khen Dương Thạc, ha ha ha ha ha ha. Dương Thạc huynh đệ, lúc trước ta từ thông đạo hư tiến vào nhân gian giới ức chế thực lực đến đẳng cấp nhị tinh nhưng ánh mắt thì không ức chế, lập tức nhìn ra tiềm lực thật sự của ngươi. Không ngờ mấy năm qua đi, tiềm của ngươi mạnh hơn cả dự đoán của ta. Dương Thạc mỉm cười nói, điện hạ quá khen, chỉ là may mắn. Tiềm lực không thể quyết định thành tựu của một người. Có khi đủ tiềm lực chưa chắc tăng tiến, có mạnh mẽ hay không còn nhờ vào may mắn hoặc kỳ ngộ. Như một số thanh niên thuần nhân tộc đủ tiềm lực, nếu không thể lao ra khỏi Bạch Lâm đảo đi bên ngoài rèn luyện thì tương lai không thể tăng nhanh thực lực, chậm rĩa bị mài mòn nhuệ khí, sau này thành tựu rất có hạn. Bây giờ Dương Thạc đạt đến trình độ này, đầu tiên là tiềm lực đủ, thứ hai là nhờ vào liên tục gặp kỳ ngộ và may mắn. Nhân hoàng tôn trưng nói, Dương Thạc, ngươi đừng quá khiêm tốn. Tóm lại ngươi trở về thuần nhân tộc ta ở thiên thánh giới thì thực lực của thuần nhân tộc tăng nhiều, đây là chuyện rất tốt. Dương Thạc, lần đầu tiên ngươi đến chỗ cư trú của thuần nhân tộc ở thiên thánh giới, hãy theo ta đi vào nhìn kỹ tình huống đi. Nhân hoàng tôn trưng xoay người đi sâu vào đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc. Lúc xoay người, nhân hoàng tôn trưng nhỏ giọng nói với Phật. Ấn đại sư, nhị đệ, hãy để tam đệ trở lại bình tĩnh chút đi. Vâng thưa đại ca. Phật. Ấn đại sư khẽ thở dài ly ế chân võ đại đế. Mặt chân võ đại đế lạc lõng, không nói một lời. Dương Thạc mặc kệ chân võ đại đế có suy nghĩ gì, nhấc chân cùng Tô Thanh Như đi theo nhân hoàng tôn trưng. Dương Thạc đi mấy chục bước, khoảng cách mười mấy trượng chợt tan sương mù trắng, thảo nguyên bao la đập vào mắt. Đây là nơi thuần nhân tộc cư trú, ít nhất chiếm một phần bốn đất đai Bạch Lâm đảo. Bình nguyên dần hiện ra bao la hơn đã tưởng. Dương Thạc mơ ô hồ cảm giác nơi thuần nhân tộc cư trú diện tích lớn đến một phần bốn Bạch Lâm đảo, tức là một phần tư đại chu triều ở trần gian. Lúc trước nhìn từ bên ngoài thì nơi thuần nhân tộc cư trú chỉ là một khối đất nhỏ ở chính giữa Bạch Lâm đảo, diện tích không đến một phần mười hòn đảo. Nhìn bên ngoài là một phần mười, nhìn bên trong thì là một phần tư, to cỡ gấp hai trở lên. Lòng Dương Thạc máy động là pháp khí không gian. Rất rõ ràng, đất thuần nhân tộc cư trú ở trong pháp khí không gian được mở ra lớn nhất. Nhìn từ bên ngoài không to nhưng bên trong thì không gian lớn hơn gấp đôi. Dương Thạc thầm nghĩ, pháp khí to như vậy chắc truyền xuống từ thời thượng cổ, khi thuần nhân tộc còn hưng thịnh. Dương Thạc cũng có pháp khí không gian, là thập phương cà sa. Không gian của thập phương cà sa cỡ 2, 3 sơn mạch, đặt trong thuần nhân tộc thì không tới một ngọn đồi nhỏ. Pháp khí không gian của thuần nhân tộc lớn hơn không gian thập phương cà sa của Dương Thạc gấp ngàn vạn lần. Dương Thạc, nơi này vốn là bí địa trung tâm của thuần nhân tộc ta. Sau này thuần nhân tộc liên tục bị bán thần thú tộc công kích, thực lực giảm đi, địa vực thu nhỏ, nhân khẩu cũng hạ thấp vô cùng. Sau đó một lần đại nguy cơ xảy ra, thuần nhân tộc gần như diệt tuyệt, chỉ một phần nhỏ trốn vào bí địa trung tâm này, sinh tồn. Nhân hoàng tôn trưng đi ở đằng trước giới thiệu cho Dương Thạc nghe, sau này thuần nhân tộc ta luôn không thể ra khỏi bí địa trung tâm, phát triển phong bế, khó thể hồi phục đỉnh cao, vốn là bí địa trung tâm. Sau này thuần nhân tộc tốn hết vào trong, phát triển trong phong bế. Phát triển trong phong bế rất khó đào tạo ra siêu cấp cường giả, đây là lý do thuần nhân tộc dần lạc hậu, cũng hết cách. Nếu không phát triển trong phong bế thì đừng nói là sản sinh siêu cấp cường giả, sợ rằng giờ phút này thuần nhân tộc đã bị diệt tộc. Dương Thạc thở hắt ra, trầm giọng nói, có thể chống qua nhiều năm như vậy, thuần nhân tộc cũng không dễ dàng. Đương nhiên, Dương Thạc,

Nếu đổi lại nhân hoàng tôn trưng, dù có được pháp khí cấp tam tinh, cấp tứ tinh thì sẽ lấy đi bán ở mấy thành phố lớn như Hải Ninh Thành, sau đó mua pháp khí, bí bảo mà mình dùng được. Dương Thạc không bán đi mà giữ lại chứng minh hắn không cần bán chúng nó để mua pháp khí cho mình, chắc trên người hắn có pháp khí không tệ. Cũng đúng, nếu không có pháp khí khá mạnh thì khó thể thoát khỏi tay mười mấy cường giả năm chủng tộc trên Bạch Lâm Đảo. Nhân Hoàng Tôn Trưng nói, Dương Thạc, ngươi có bao nhiêu pháp khí thì cứ lấy ra, ta trực tiếp tính toán giá trị cống hiến cho ngươi. Vù vù vù vù vù, ngọc giản lóe ánh sáng, bên trên hiện ra màn sáng to lớn. Nhân Hoàng Tôn Trưng động thần niệm, màn sáng viết hai chữ Dương Thạc. Nhân Hoàng Tôn Trưng nói, ngọc giản này là pháp khí của thuần nhân tộc ta, gần như mỗi hư không võ thánh có một cái. Ta chép tin tức của ngươi vào trong ngọc giản rồi, ngọc giản của mấy hư không võ thánh khác sẽ xuất hiện tin tức cơ bản về ngươi. Ngọc giản vốn để ghi tin tức và truyền tin. Nhân Hoàng Tôn Trưng ghi chép tin tức của Dương Thạc vào ngọc giản của mình, những tin tức này có thể truyền cho đẳng cấp hư không võ thánh thuần nhân tộc khác. Nhân Hoàng Tôn Trưng nói, ngươi có pháp khí gì cứ lấy ra, ta sẽ chép tin tức pháp khí vào trong ngọc giản, dán giá, cho hư không võ thánh thuần nhân tộc ta dùng giá trị cống hiến đổi lấy. Phải rồi, ta nói nguyên tắc đổi giá trị cống hiến cho ngươi biết. Nhân Hoàng Tôn Trưng giải thích rằng, trên nguyên tắc thì một giá trị cống hiến tương đương với giá một trung phẩm linh thạch. Hiện nay ngươi có được một vạn giá trị cống hiến tương đương một vạn trung phẩm linh thạch, có thể đổi pháp khí, bí bảo. Ví dụ như ngươi có thể dùng 5.000 giá trị cống hiến đổi một pháp khí trị giá 5.000 trung phẩm linh thạch. Nhân Hoàng Tôn Trưng nói, nếu ngươi cống hiến ra linh thạch hay pháp khí thì chỉ được 8 phần giá trị cống hiến. Ví dụ như ngươi cống hiến 100 khối trung phẩm linh thạch thì chỉ được 80 giá trị cống hiến. Ngươi cống hai ơn pháp khí trị gái một vạn nhân hoàng thì chỉ được 8.000 giá trị cống hiến. Dương Thạc gật đầu, xem như rất hợp lý. Tuy cống hiến cho thuần nhân tộc tổn thất hai phần giá trị nhưng nên biết ngươi hưởng thụ tài nguyên của thuần nhân tộc, có thể dùng giá trị cống hiến mau báo vật hiếm có của thuần nhân tộc. Nếu ngươi bán pháp khí ở Hải Ninh Thành tuy sẽ được 10 phần linh thạch nhưng ngươi cầm chúng không thể mua được pháp khí cường đại của thuần nhân tộc. Hơn nữa nhìn như đổi giá trị cống hiến bị mất 2 phần là thuần nhân tộc lời nhưng thật ra thuần nhân tộc không chiếm lợi gì. Dù sao một số hư không võ thánh thuần nhân tộc làm ra cống hiến gì thì thuần nhân tộc sẽ thưởng giá trị cống hiến cho. Thuần nhân tộc này kiếm được những giá trị cống hiến đều dùng cho phần thưởng. Như Dương Thạc mới trở về thuần nhân tộc đã được một vạn giá trị cống hiến, đây là phần thưởng. Tóm lại là trên cơ bản hệ thống giá trị cống hiến không khiến đẳng cấp hư không võ thánh thuần nhân tộc chịu thiệt. Trước tiên không cống hiến linh thạch, Dương Thạc không định cống hiến linh thạch ra. Dương Thạc nói, trước tiên cống hiến pháp khí bí bảo đi. Nhân Hoàng Điện Hạ, ta có 135 pháp khí bí bảo cấp tam tinh, 47 pháp khí cấp tứ tinh, lấy ra hết cho ngươi xác định giá trị cống hiến. Nghe Dương Thạc nói, Nhân Hoàng Tôn Trưng trợn to mắt nói, cái gì? Ngươi có gần 200 pháp khí cấp tam tinh, cấp tứ tinh. Vốn Dương Thạc nói hắn có pháp khí cấp tam tinh, cấp tứ tinh đã làm Nhân Hoàng Tôn Trưng kinh ngạc. Nhân Hoàng Tôn Trưng không ngờ là Dương Thạc có pháp khí cấp tam tinh, cấp tứ tinh số lượng lớn đến mức này. 182 cái. Nhân Hoàng Tôn Trưng hút ngụm khí lạnh, sao nhiều dữ vậy? Không lẽ Dương Thạc cướp đồ của băng cướp sao? Nếu Nhân Hoàng Tôn Trưng biết Dương Thạc chẳng những đánh cướp băng cướp mà còn giết tên cướp cấp ngũ tinh cử kình vương, có 150 vạn trung phẩm linh thạch thì chắc gã sẽ không tin nổi. Hắn là cao thủ cấp ngũ tinh, được đến những pháp khí cấp tam tinh, cấp tứ tinh là bình thường thôi. Nhân Hoàng Tôn Trưng hít vào thở ra vài lần sau mới bình tĩnh tâm tình. Giờ phút này, Nhân Hoàng Tôn Trưng cực kỳ kích động. Nên biết rằng hiện tại trong thuần nhân tộc cao thủ hư không võ thánh cấp tứ tinh chỉ chừng 4, 5 người. 47 pháp khí cấp tứ tinh đủ trang bị cho họ từ tận kẽ răng. Thực lực của những hư không võ thánh cấp tứ tinh sẽ tăng vọt. Trong thuần nhân tộc tuy có một OS báu vật đặc biệt nhưng có khi chúng không hữu dụng bằng pháp khí, áo giáp đơn thuần công kích. Dương Thạc cống hiến ra những pháp khí này làm phong phú bảo khố của thuần nhân tộc. Nhân Hoàng tôn trưng nói, pháp khí công kích cấp tứ tinh khởi giá từ 1.000 trung phẩm linh thạch, pháp khí phòng ngự cỡ 3.000 trung phẩm linh thạch, cấp tam tinh tính theo 300 trung phẩm linh thạch đi. Giá này hơi thấp, cuối cùng tính cho ngươi sẽ không trừ 2 phần giá trị cống hiến, thấy sao? Pháp khí công kích cấp tứ tinh kém nhất cũng là 1.000 trung phẩm linh thạch. Tính theo 1.000 trung phẩm linh thạch cuối cùng không trừ 2 phần giá trị cống hiến, vậy xem như công bình. Nên biết Dương Thạc có được pháp khí công kích cấp tứ tinh ít có đồ tốt, đa số là bình thường, giá từ 1.000 đến 1.300 trung phẩm linh thạch, thậm chí có 2 cái bị hư hỏng chỉ cỡ 700-800 trung phẩm linh thạch. Giờ Nhân Hoàng tôn trưng tính mỗi cái 1.000 giá trị cống hiến cho hắn xem như Dương Thạc không chịu thiệt. Những pháp khí khác cũng giống như vậy. 40 pháp khí công kích cấp tứ tinh, 40.000 giá trị cống hiến. 7 pháp khí phòng ngự cấp tứ tinh, 20.000-1.000 giá trị cống hiến. Những pháp khí cấp tam tinh gồm 135 cái, tổng cộng là 40.000 giá trị cống hiến. Tính luôn phần kia là 100.000-1.000 giá trị cống hiến. 100.000-1.000 giá trị cống hiến tương đương với 100.000-1.000 trung phẩm linh thạch. Bình thường hư không võ thánh cấp ngũ tinh có bao nhiêu tài sản cỡ đó. Cộng với Dương Thạc vốn có 10.000 giá trị cống hiến tức là 110.000-1.000 giá trị cống hiến. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 718, hy vọng hưng thịnh của thuần nhân tộc. Dương Thạc thầm nghĩ, không biết 110.000-1.000 giá trị cống hiến có thể mua được bao nhiêu thứ. Tính ra thì không nhiều mấy. Chắc Dương Thạc có thể mua được một vài báu vật đặc biệt cấp ngũ tinh, còn cấp lục tinh thì chắc chưa mau được. Nếu Dương Thạc phát hiện có báu vật đặc biệt cấp lục tinh nào rất hữu dụng với mình thì trong tay hắn còn có 150.000 trung phẩm linh thạch. Khi cần thiết có thể đổi thành giá trị cống hiến hết. Khi đó lên tới 130.000 giá trị cống hiến, mua báu V đặc biệt cấp thất tinh còn dư. Nhân Hoàng tôn trưng nói, Dương Thạc, ngươi xác định cống hiến hết. Nếu cống hiến thì ta sẽ lấy hết những báu vật này, truyền tin trong ngọc giản để cao thủ thuần nhân tộc đổi. Cống hiến hết, Dương Thạc có giữ lại mấy thứ này cũng vô dụng, tất nhiên là đổi hết.